Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1028, có đủ hay không tư cách đồng đội định đoạt. Canh thứ hai, khinh miệt thanh âm vang ở bên tai, MLXC cười hắc hắc, huynh đệ, có đủ hay không tư cách là ta đồng đội định đoạt. Ngươi bắt đầu cho ta tiến hóa một đợt nhìn ta có đủ hay không tư cách. Cái nồi bệnh không nhẹ a. Cùng anh hùng còn nói một mình. Uzi ở bên cạnh nhả rãnh. Ngoạn tào, ta chính là thâm trầm một chút. Đừng phá a, mà lại ta cảm giác nói không có tâm bệnh a. Khải ẩn cái này anh hùng chính là rất bình thường ăn đồng đội. MLXG nhún vai. Khải ẩn là một quý bên trong thi đấu phiên bản qua đi ra anh hùng. Cái này anh hùng cũng không đứng đầu, bởi vì có quá nhiều anh hùng có thể chế tài hắn. Giai đoạn trước Khải ẩn liền cùng phân đồng dạng yếu, tại chưa đi đến hóa trước đó thuộc về ai cũng không đánh nổi cái chủng loại kia. Mà lại cũng có thiên khắc anh hùng, tỉ như nói nhện loại này có thể tại hắn tiến trong tường thời điểm trực tiếp nằm vùng để mạng nhện. Lại có là Olaf, Gia Vân, Ly Xin loại này giai đoạn trước tiến giã khu đến làm hắn. Soát giã hiệu suất là không thể nói. Chính là tiến hóa trước đó quá yếu cái này một cọng lông bệnh. Nhưng sắc thanh này lại vẫn cứ tuyển. Hơn nữa còn là dây tuyển. Khóa, Khải ẩn, hoa, cái này toàn bộ S7 thế giới tổng quyết tái đánh cho tới bây giờ trận chung kết đều chưa từng xuất. Hiện một lần anh hùng, thế mà thật xuất hiện, búp bê nhịn không được kêu lên. Cái này anh hùng, thật đúng là không nghĩ tới a. Khải ẩn mọi người đều biết, đỏ khải cùng ngầm khải hai loại hình thức. Ngầm khải xem như thích khách, đỏ khải chính là chiến sĩ, nhưng hắn cần soát tổn thương mới có thể biến thân. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên rất ít cho đến khải ẩn soát tổn thương cơ hội. Cái này cũng liền dẫn đến khải ẩn đang cày không đến tổn thương tình huống dưới thời gian tiến hóa sẽ trì hoãn đến thật lâu. Khải biến mất tiến hóa trước đó yếu bao nhiêu tin tưởng chơi qua người đều biết. Thanh này nói, thật, cảm giác xác đội hình hơi có chút kỳ quái. Người muốn nói hắn yếu đi, lập đoàn có, khống chế cũng rất đủ, hậu kỳ cũng có thể đánh. Đường đơn kiếm ma phát dục rất mạnh, khả năng tại giai đoạn trước đối mặt đến chăn đồ lúc hơi có chút yếu thế. Nhưng thật đến hai người đều hai kiện bộ hoặc là ba kiện bộ thời điểm. Kiếm ma 1v1 khẳng định là còn mạnh hơn chăn đồ. Vậy cũng không quá nhất định, nếu như cự thầm xuất ra trọng thương lời nói, kiếm ma liền tương đối khó thủ, tóm lại chính là tính hạn chế tương đối mạnh đi. Chủ yếu là thượng trung đẩy tuyến quyền sắc, không nhất định có thể lấy được. Khải ẩn giai đoạn trước nghĩ phản giã là phải có đồng đội hỗ trợ. Nocturne năng lực tác chiến còn là rất không tệ. Giải thích nhóm một trận phân tích về sau, song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Nghe bên tay ẩn ẩn truyền đến cố lên âm thanh. SSG đám người không ngừng hâm mộ, cố lên, thắng được bọn hắn, để hiện trường tất cả mọi người tại bọn hắn sân nhà trầm mặc. Ambition cố gắng vì đồng đội cố lên động viên, lúc này hắn có lực lượng A, mặc dù lựa chọn trước đó vẫn là cảm giác rắc tốt một chút. Tương đối ổn thỏa, nhưng chân chính cầm tới Nocturne thời điểm, Ambition lại càng an tâm. Hắn cảm thấy mình chí ít tại giã khu không sợ đối thủ. Có bản lĩnh đến cương, nhìn xem ai đồng đội trợ giúp nhanh. Song phương giai đoạn trước phòng thủ vị trí, lần này xác không có lựa chọn một cấp đoàn. Ngược lại là SSG, có vết xe đổ sau bọn hắn giai đoạn trước tầm mắt bố trí tương đối tốt. Khải ẩn lựa chọn Lam Mờ, cái này anh hùng Jungle vẫn là phải đồng đội bang. Không phải nhỏ ra giòn một cái, cũng chưa có trở về huyết năng lực, là thật rất đau đớn. Về phần lên đường bên này, Nhìn thấy đối thủ Chando, Lý Mục trực tiếp tại cấp một lúc liền triển khai mãnh liệt áp chế. Kiếm ma chơi có được hay không? Muốn nhìn e kỹ năng để có đúng hay không? Cái này giống như là đi tiểu. Nước tiểu chuẩn, kỹ năng liền chuẩn, xem trọng, một chút, Lý Mục toái toái niệm, đưa tay một phát e kỹ năng đâm tại cự trên ma thân. Chando bị giảm tốc, kiếm ma tuyến bên trên dựa vào tiêu hao tuyến bá kỹ năng chính là e. Tổn thương tương đối cao, mà lại công kích khoảng cách cũng rất bình thường khách quan. Chí ít, Chando tới nói. Hắn tại cấp 3 trước đó muốn cùng kiếm ma khiêu chiến một chút là tương đối khó khăn. Làm sao cảm giác hắn giống như là cái lão kiếm ma. Cu Vi cau mày uống xong máu của mình bình. Hắn cách đến cấp 3 còn có 3 tên lính quèn kinh nghiệm. Nhưng là lượng máu của hắn đã bị áp chế đến một nửa. Người HP đừng bị tiêu hao quá nhiều. Bọn hắn jungle có thể sẽ đi. Cái này một thanh ngươi là trừ ta ra duy nhất cận chiến anh hùng. Hắn muốn tiến hóa thành đỏ khải nhất định chỉ sẽ nhằm vào ngươi. Ambition nhắc nhở, hắn ép căn liền không có suy nghĩ qua MLXG có khả năng hay không sẽ tiến hóa thành Lam Khải. Trên thực tế khải ẩn vừa ra thời điểm, Lam Khải tải không có được tăng cường qua điều kiện tiên quyết. Là thật yếu. Giai đoạn trước dù là cầm một đống lớn đầu người, chỉ cần đối thủ thoáng ra điểm bảo mệnh kỹ năng, liền vô dụng, cái này cũng liền dẫn đến khải ẩn tại vừa ra đoạn thời gian đó. Bị người gọi đùa, nếu như không muốn thắng, liền chuyển thành Lam Khải nói chuyện. Ta đã biết, hả? Cu Vi vừa nói, đột nhiên liền thấy mình bên tường xuất hiện một cái đen nhánh hắc cầu. Khải ẩn thật đúng là tới. Cu Vi trong tay nắm vuốt tốc biến nhưng không có dao. Ngạnh sinh sinh ăn một bộ khải ẩn kỹ năng. Kiếm ma quy kỹ năng nhào tới. Cu Vi trái tay e kỹ năng cây cột ngăn cách kiếm ma cùng mình ở giữa khoảng cách. Thành công về tới tháp phòng ngự hạ. Lượng máu của hắn còn thừa lại 1/4 dáng vẻ. Có thể cứ như vậy ổn định liền tốt. Ambition một bên soát giá, một bên toàn bộ hành trình quan sát lên đường, nhìn thấy Cu Vi phản ứng về sau, hắn biểu thị rất bình thường vui mừng. Cái này một đợt Cu Vi thao tác có thể nói là gặp nguy không loạn. Nếu thật là tâm tính đã nứt ra chỉ sợ tại khải ẩn xông lên một nháy mắt vì cầu ổn liền trực tiếp. Giao chuồn, tiểu tử này có thể, Lý Mục cảm giác khá là đáng tiếc. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Dù nói thế nào người ta cũng là kiếp trước S7 vô địch thế giới top lên. Cũng đánh ra giá trị của mình cùng giá trị. Nếu như ngay cả loại này thao tác đều làm không được không khỏi cũng quá không thú vị. Không sao, ta chính là đến soát quét một cái tổn thương. Để cho mình nhanh lên tiến hóa. Chờ ta chân chính tiến hóa đến đỏ khải thời điểm. Liền để bọn hắn biết ai là ba ba. MLXG bang Lý Mục đẩy một đợt tuyến. Máu lượng không nhiều lại chưa hồi phục phẩm Chando chỉ có thể lựa chọn về nhà. Sau đó TP thượng tuyến. Xác bên này đồng đẳng với kiếm lời một cái TP. Người này soát giã lộ tuyến có vấn đề. Chớ nhìn hắn tuổi tác rất lớn. Nhưng là hắn chơi không lại ta. MLXG khống chế được giai đoạn trước tất cả cua đồng, mà lại từ thượng đế thị giác bên trên có thể nhìn thấy. Mỗi lần Ambition muốn đi khống chế cua đồng thời điểm, đều sẽ chậm hơn nửa nhịp. Tại ta lão mộng yểm trước mặt chơi Nocturne, cái này gọi là cái gì nhỉ? MLXG lần thứ hai nhìn thấy Nocturne khoan thai tới chậm, chả hết đi hung hắn một chút. Đợi cho Nocturne cho mình phủ lên e kỹ năng về sau. MLXG cấp tốc lợi dụng e kỹ năng xuyên tường rời đi. Nồi cánh cửa mở mát. Đi một bên, đi nhiều đọc mấy năm sách. Đối mặt đến sử xâm minh mù mấy cái nói loạn. MLXG quả quyết đổi trở về. Hắn nhìn thoáng qua năng lượng của mình đâu. Đã coi như là tương đối khá. Bất quá lúc này. Nocturne vẫn là đoạt trước một bước đạt tới cấp 6. mỗi đơn vị chú ý áo. Nocturne đợt thứ nhất ganh tức đem đột kích, mời tranh thủ thời gian cất kỹ quần áo về nhà đóng cửa kỹ càng. Dự phòng ganh, Uzi cái này đu ịp cũng bắt đầu. Ung tùm thanh thoát cùng ta chạm cùng một chỗ. Hai chúng ta tả hữu ma sát, tranh thủ hợp hai làm một. Dạng này Nocturne bay thời điểm là có khả năng chọn sai mục tiêu. Sử Sâm Minh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.